Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1407, Kim Kiều hiện. Diêm La đến, liền xem như vậy, ta vẫn là cảm thấy mất mặt a. Cái này căn bản là trung niên nhân cùng tiểu hài tử cùng tiến lên tư thục. Mặc dù đều có bổ ích, thậm chí còn là đại nhân thu hoạch càng nhiều. Trong lòng từ đầu đến cuối có một chút người lớn khi dễ trẻ con cảm giác a. Vân Dương than thở, tự giễu liên tục, tam đại chúa tể nhưng đều là cười ha ha. Giống như trước đó Tây Môn Hoàn Vũ lời nói, có thể giễu cợt một vị chúa tể cấp bậc tồn tại cơ hội thực sự quá hiếm có. Chỉ cần nắm chắc, cơ hội mất đi là không trở lại. Ân, đương nhiên cũng có Vân Dương tiến bộ thực sự quá nhanh. Dịch ra lần này đằng sau, ngày sau có hay không giễu cợt cơ hội hai chuyện, có dám hay không giễu cợt mới là mấu chốt. Quân không thấy, coi như chúa tể cấp bậc cường giả làm ra dạng gì cho cười. Lại có mấy người dám giễu cợt, không phải không thể thực không ngươi dám. Một bên khác, Phong Phá Thiên, Huyễn Văn Uyên, Lan Đình, Liệt Cuồng Phong mấy người trong lòng đồng dạng là ngũ vị tạp trần. Khó nói nên lời, đồng thời càng thật sâu cảm giác được mấy vị khác thánh tử thật sự là chết quá oan uổng. Người ta Vân Dương căn bản không có đem Tam Đại Thiên Cung chi chủ địa vị để ở trong mắt. Là Tam Đại Chúa Tể tranh cướp giành giật, cơ hồ đều là khóc hô hào cố gắng nhét cho người ta. Người còn tranh cái gì tranh? Mà người như vậy vật, còn muốn lấy người ta là giả muốn địch. Kết quả, cái sau nối tiếp cái trước chết tại trong tay người ta. Cùng cường giả như vậy là thù đối nghịch. Các ngươi không chết kẻ nào chết. Hiện tại xem ra, đã oan uổng nhưng lại nửa điểm cũng không oan uổng. Người ta Vân Dương hiện tại đã tấn thăng đến cùng Tam Đại Chúa Tể Bình Khởi Bình tọa độ cao. Cho dù vẫn có không kịp, cảnh giới cũng đã đồng bộ. Nhân vật như vậy, lại há có thể để ý Tam Đại Thiên Cung kế tục cung chủ vị trí. Chớ nói chi là người ta Cửu Tôn Điện. Hiện tại đã có được che lại Tam Đại Thiên Cung nội tình cùng thanh thế. Hoặc là trong lúc nhất thời thực lực tổng hợp bên trên hay là có vẻ không bằng. Nhưng tiềm lực lại muốn trái lại tính toán. Người trước giống như mặt trời mới mọc, huy hoàng tiệm thịnh, người sau lại là ngày qua trung thiên. Cuối cùng rồi sẽ tịch dưới. Khoảng cách chân chính siêu việt cũng liền chỉ là cái thời gian vấn đề mà thôi. Người như vậy, như thế nào lại đến cùng chúng ta cướp đoạt cung chủ vị trí? Đã sớm không cùng một đẳng cấp tiêu chuẩn a. Thậm chí, người ta ngay cả cùng chúng ta tiến hành cùng một chuyện, đều cảm thấy mất mặt, khinh thường vì đó, nếu là sớm biết như vậy, lúc ấy chết nhiều người như vậy đến cùng là vì cái gì? Nói cho cùng còn không phải đối với mình không tự tin sao? Huyễn Văn Uyên nhưng lại có một loại khác ý nghĩ. Lúc trước nhìn Vân Dương, chỉ là một cái không biết nơi nào xuất hiện giã lộ. Tuy có mấy phần số phận, nhưng cũng chỉ có mấy phần số phận. Nhưng là hiện tại xem ra, lại chỉ có nhìn lên, vẻn vẹn số phận hai chữ gì có thể tường thuật tóm lược nó vạn nhất. Người như vậy, nếu là Tam Đại Thiên Cung xuất thân nói, nhưng lại phải chăng có thể trưởng thành đến trước mắt tình trạng này đâu? Có thể hay không sớm liền vẫn lạc quyền mưu trong tranh đấu đâu? Vân Dương bây giờ đã là thánh nhân, mà nhóm người mình mặc dù vài ngàn năm trước đã đột phá thánh quân đẳng cấp, lại tiến duy gian, tất cả đều dừng bước tại thánh quân nhất phẩm. Cao thấp chênh lệch thực sự thật to. Không, suy nghĩ kỹ một chút. Vân Dương hết thảy mới mấy tuổi niên kỷ, nhập đạo tu hành mới mấy năm. Nhóm người mình nhìn cùng Vân Dương không sai biệt lắm, cũng liền chỉ là nhìn xem mà thôi. Luận đến tuổi thật, nhóm người mình so Vân Dương lớn tuổi ra bao nhiêu? Nghĩ tới đây, lại không khỏi thở dài, lòng dạ thấp hơn một phần. Ta có hay không muốn cùng Lan Đình đoạt vị trí cung chủ này? hay là ra ngoài sông sáo giang hồ, hoặc là đi giết yêu tộc. Theo thời gian chuyển rời, trong bình chướng bên trong lưu động kim quang càng ngày càng hiện sán lạn, mà bình chướng kia cho người mơ hồ cảm giác cũng càng lúc càng mờ nhạt. Bỗng nhiên, âm phong gào thét bên trong, mấy đạo kim quang hoàn toàn không có dấu hiệu bắn ra. Đông Phương Hạo Nhiên quát lớn, tiếp dẫn chi quang tới. Chư quân sau khi đi vào, đều tự tìm riêng phần mình cơ duyên, không được lẫn nhau tranh đấu. Bằng thêm từ hao tổn, Tây Môn Phiên Phúc cũng là hét lớn một tiếng. Vân Dương, bọn hắn đều là hậu bối, ngươi nhưng chớ có mất thân phận khí độ. Vân Dương nhất thời tức điên cái mũi, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Là lo lắng ta ở bên trong đối với các ngươi các đệ tử ra tay. Ta là loại người này sao? Thật tình không biết Tam Đại Chúa Tể cũng không lo lắng Vân Dương sau đó hắc thủ. Ngược lại là lo lắng nhà mình mấy cái kia hậu bối làm việc không chịu nổi. Chọc giận Vân Dương, dù sao trước đó từng có ân oán. Ba vị chúa tể thân tử vẫn lạc tấm gương nhà ân không xa. Khắp nơi ấn chứng Vân Dương, thật thật không phải một cái khoan hồng độ lượng người. Một khi động thủ, tuyệt không lưu tình, mắt thấy kim quang càng ngày càng thịnh. Cơ hồ chính là chớp mắt trong nháy mắt, kim quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành đạo đạo kim kiều, ngưng nhưng trước mắt, đám người liên tục đích xác nhận một chút số lượng, cùng nhau lâm vào giật mình lo lắng. Chuyện ra sao đâu? Vân Dương, Ưng Vương, còn có Tam Đại Thiên Cung bốn người, dự định tiến vào Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn hết thảy sáu người. Nhưng là kim quang lại xuất hiện bảy đạo. Vậy còn dư lại đạo kia muốn cho ai? Đông Phương Hạo Nhiên đám ba người là khẳng định không thể nào. Nhưng là ngoại trừ chính mình ba người bên ngoài, nơi đây đã không có càng nhiều người sống a. Ngay vào lúc này, một đạo tối tăm mờ mịt bóng dáng hô lập tức bay tới. Người này toàn thân trên dưới tất cả đều bao phủ tại tùy hành trong âm phong. Đứng vững hiện thân sau khi đã ở vào trong kim quang, lọt vào trong tầm mắt lại là một vị đầu đội vương miện. Người mặc áo bào màu vàng chi khách, đây là một vị vương giả. Đám người nhìn chăm chú lại nhìn, đã thấy người tới quanh thân quanh quẩn âm khí rất là đặc dị. Tựa như là thấy rõ ràng đến hình người mạo, nhưng nói đến coi là thật thấy rõ nhưng lại không phải vậy. Khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ nghe người tới cười sang sảng nói, chúng ta Xâm La Đình cũng tới tham thượng một cước. Vân Tôn đại nhân, lâu gặp. Vân Dương thanh âm từ kim quang bên trong lộ ra đến, mang theo ấm áp ý cười. Thế nhưng là Diêm La Vương các hạ ở trước mặt. Bóng xám kia bên trong vương giả cười ha ha. Vân Tôn đại nhân quả nhiên chỉ nhớ tốt. Chính là tại hạ Diêm La. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt âm thanh lại truyền đến. Ta vẫn luôn đang suy nghĩ, các ngươi Xâm La Đình sẽ ở khi nào hiện thế? Lần này Chí Tôn Thiên các tuyển chọn tới hay không? Có cần thiết hay không đến? Không muốn các ngươi vẫn là tới. Diêm La Vương thanh âm bình tĩnh mà xem xét, chúng ta là không muốn tới. Hoặc là đợi đến lần tiếp theo thiên các tuyển chọn mới là chúng ta nhập thế tốt hơn thời cơ. Nhưng là, chúng ta tới đến huyền hoàng giới thực sự quá cần một chỗ căn cứ địa. Địa phủ mới lập, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Thật sự là không có cái gì. Thực sự cần đạt được vùng thiên địa này tán thành. Chúng ta cũng không giống như thần đình. Thần đình tồn tại đã lâu. Mặc dù hủy mà xây lại, căn cơ vẫn còn, nhưng là chúng ta bên này, lại là một chút căn cơ đều không có, đành phải áp dụng cái này mưu lợi phương thức. Vân Dương nói, thì ra là thế, bất quá lần này tại sao là ngươi tới trước? Diêm La Vương lộ ra một cái không tình nguyện biểu lộ. Vẻ mặt đau khổ nói ra, ở đâu là ta vui lòng tới, mọi người ai ai cũng đều là không nguyện ý tới. Ta hoàn tù tì thua, không thể không đến a. ... Tất cả nghe được Diêm La Vương câu nói sau cùng kia, người đều bản năng liếc mắt. Bực này người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt, thế mà cũng không nguyện ý đến. Cuối cùng tới cái này thế mà còn là oản tù tì thua mới tới. Đây quả thực so Vân Dương cái kia không muốn người lớn khi dễ trẻ con ra hỏa còn muốn túm, còn muốn quá phận na. Mà Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc các loại lại là trao mày. Nghi ngờ đại tác, người này là ai? Cái gì Diêm La Vương? Người này lại là lệ thuộc vào cái gì tổ chức? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một tổ chức? Khẩu khí vẫn là như thế to lớn. Mục tiêu đúng là trực chỉ tại Tam Đại Thiên Cung cùng một cấp bậc. Còn có, gia hỏa này, thế nào thấy liền không giống như là người sống a, nhưng cũng không giống như là người chết a, càng thêm không phải âm hồn. Cái này chuyện ra sao? Tam đại chúa tể nhãn lực há lại người bình thường có thể so sánh. Dựng mắt trong nháy mắt đã phát hiện Diêm La Vương Xâm La Đình công pháp đặc dị. Âm phong mây đen âm khí, che ánh mắt khí tất cả đều không phải thuộc phàm tục trần thế công pháp khí tượng. Có thể nào không khả nghi đậu, mà những vấn đề này, Vân Dương hiển nhiên là biết đến, nhưng Vân Dương vì sao cho tới bây giờ đều không có nói qua đâu. Cần biết có thể tiến vào nơi này tham gia Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn tổ chức. Mấy chục vạn năm đến dĩ hàng cũng chỉ có Tam Đại Thiên Cung. Nhiều lắm là còn có một cái Thiên Phạt Thánh Địa, không còn gì khác tông môn có tư cách đó. Thẳng đến cửu tôn phủ quật khởi, tấn cấp làm cửu tôn điện, càng thêm Vân Dương tấn thăng làm thánh nhân, đạt đến chúa tể đẳng cấp tư cách, cửu tôn điện mới tính thực sự trở thành một cái khác đủ tư cách tham dự Chí Tôn Thiên Các tuyển. Chọn tổ chức thế lực, có thể làm sao, đột nhiên lại xuất hiện một cái đâu, chỉ nghe Vân Dương nói ra, ai, các ngươi tu hành lộ số đặc gì. Cố nhiên trực chỉ đại đạo, lại có khác bến bờ, coi là thật đoạn đường này đi xuống, chỉ sợ liền rốt cuộc không về được nhân gian. Ta biết chư vị huynh đệ tâm trí sớm minh, không còn điểm khả nghi, nhưng các người có thể còn có bất cứ tiếc nuối nào sự tình a? Ta có thể giúp một tay. Diêm La Vương thanh âm nhiều hơn mấy phần trầm thấp, Vân Tôn đại nhân cơ trí vẫn như cũ. Chờ lần này tuyển chọn đằng sau, chúng ta liền thật, này, nói những cái kia làm gì? Vân huynh đệ, dù sao có ngươi, có môn phái của ngươi ở trong nhân thế, chúng ta nếu có bất luận cái gì nhu cầu, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, tuyệt sẽ không khách khí. Vân Dương mặt mày hớn hở, nói hay lắm, không khách khí mới tốt, ta chỗ này có tầm 10 đầu thái âm chi khí. Chờ ngươi lúc trở về, nhớ kỹ cho các huynh đệ mang về. Thái âm chi khí, Diêm La Vương lập tức ngạc nhiên kêu một tiếng. Tốt, quá tốt rồi, Vân huynh đệ, làm sao ngươi biết chúng ta bây giờ đang cần cái này? Ngươi bên kia nhưng còn có a? Còn có bao nhiêu? Chúng ta thế nhưng là quá cần vật này. Gia hỏa này thật đúng là không khách khí. Vân Dương không lấy là ngang ngược cười ha ha một tiếng. Nói, ta hết sức kiếm chính là, nhưng vật này là dương thế chỗ không, càng thêm dương thế kiêng kỵ, ta đoán chừng tối đa cũng liền có thể lấy được 15 đầu. Lại nhiều liền thật không được, 15 đầu, đầy đủ đầy đủ, vị này Diêm La Vương cười ha ha, hiển nhiên là vui vẻ đến cực điểm, nói. Nguyên bản chúng ta tạm thời còn khống chế không được, nhưng có cái này thái âm chi khí, nhiều nhất một năm sau, ngươi biết được. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là hiểu rõ. Đúng vậy, ha ha ha ha, bất quá thiên huyền đại lục bên kia, thu lão nguyên soái, thượng quan lão phu nhân, phương lão thái úy các loại, các ngươi đều nhận ra ha ha ha ha. Diêm La Vương cười to, ta có thể cái gì đều không có nghe thấy, ngươi mới vừa nói gì, ta cái gì cũng không nói. Vân Dương cười to liên tục, hết sức vui mừng. Đông Phương Hạo Nhiên một mặt mộng bức. Hai người bọn hắn nói cái gì? Ta thế nào một câu đều không có nghe hiểu. Tây Môn Phiên Phúc. Đúng vậy a, rõ ràng từng chữ ta đều nghe được, nghe hiểu, nhưng cụ thể ý gì không hiểu ra sao. Bắc Cung Lưu Ly, ngoặc kép, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi biết đâu. Thật dựng thẳng lỗ tai chờ ngươi hai giải thích. Kết quả hai người liên tiếp đánh giấm. Thối không ngửi được, đơn giản giấm chó không kêu. Bọn hắn tựa hồ có cái gì nhận không ra người giao dịch. Ta cảm thấy cũng thế, nhưng là nghe không rõ. Ngay vào lúc này, bến bờ kim quang lại lần nữa tăng vọt. Mọi người dưới chân kim kiều, tất cả đều ngưng tụ thành thực chất. Mỗi tòa trên kim kiều mặt lộ đi ra một tấm bảng hiệu. Liệt Cuồng Phong dẫn đầu động tác. Tại trên tấm bảng kia viết nói, Đông Cực Thiên Cung, Liệt Cuồng Phong, cuối cùng một bút kết thúc. Bảy chữ đột nhiên phát ra kim quang chói mắt, lập tức, Liệt Cuồng Phong tính cả lệnh bài cùng một chỗ biến mất. Tây Thiên Thánh Cung, Phong Phá Thiên, Bắc Hoang Ma Cung, Huyễn Văn Uyên, Bắc Hoang Ma Cung, Lan Đình, Thiên Phạt Thánh Địa, Ưng Lệ, mà người áo xám kia Diêm La Vương viết lên, Xâm La Đình, Diêm La, Vân Dương nghĩ nghĩ, viết lên, Vân Dương. Chỉ là viết một cái tên, nhưng không có lớp bên trên cửu tôn điện tên tuổi, lại vẫn là kim quang làm theo lập lòe, biến mất theo, cho đến bảy người diệt hết, kim kiều đột nhiên rút về, xoát lập tức, biến mất không thấy gì nữa, tựa như không còn, tiến tới nguyên bản còn tại xoay tròn kim quang, cũng theo đó ảm đạm xuống, coi như thuận lợi, tất cả đều tiến vào. Đông Phương Hạo Nhiên lúc này mới đầu óc mơ hồ xoay đầu lại. Quái sự mỗi năm có, không bây giờ nhiều năm, lão phu cả một đời đều không có gặp qua bực này quái sự. Nhiều Vân Dương dị số này, mọi chuyện đều là trách, cần gì tiếc nuối, ta càng để ý chính là người áo xám kia. Kia cái gì Diêm La Vương, Xâm La Đình, lại là cái gì tổ chức? Nhìn Vân Dương đối lại tựa hồ trịnh trọng cực kỳ, mà lại là tận lực giao hảo, tuyệt đối không tầm thường. Ngươi nói Vân Dương vì cái gì không có, viết môn phái trực tiếp liền tiến vào. Kia cái gì Xâm La Đình lúc nào xuất hiện, có được đến chí tôn thiên các tuyển chọn tư cách, trước kia nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ba người hai mặt nhìn nhau. Vô số nghi vấn đều im lìm tại ngực, hơi kém biệt xuất bệnh tới. Ba người từ trước đến nay tự xưng là chính mình chính là trong thiên hạ sự tình tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cao nhân, nào nghĩ tới hôm nay vừa ra liền ra thật nhiều kiện căn bản không biết sự tình. Quả nhiên là kỳ, dấu bé hôm nay chỉ có 3.700 chữ, thiếu 300 ngày mai bổ sung, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.